Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 43 chương 1, ý nghĩa của Tam Sculpting. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt đã cố gắng nâng được Tam Sculpting lên level trung cấp. Mình cần ít quan tâm đến những người khác để còn làm việc xấu. Tam Sculpting trung cấp theo nghĩa đen là có thể dừng thời gian. Moment Sculpting có thể được sử dụng để dừng cả thế giới. Chuyện đó giống như đang đeo mặt nạ và cầm con dao đi cướp vậy. Mình thực sự muốn làm thế. Thế giới của nghệ thuật là vô hạn, nhưng đối với từng người nó lại khác nhau. Có những người gây ấn tượng bằng cách tạo ra nhiều bức tượng đẹp. Còn với Whit, việc đó giống như gọi một con gà rán tẩm ướp đầy đủ nhưng trên đùi không có tí thịt nào. Lý do cậu làm nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng là vì mục đích riêng chứ không phải một tâm hồn nghệ sĩ trong sáng. Quýt không cảm thấy cắn rứt lương tâm về khoản này. Để xem nào, kiểm tra kỹ năng Tam Sculpting. Tam Sculpting trung cấp 1, 2, sơ cấp, X Sculpting, điêu khắc tuổi thọ. Kỹ năng này sẽ cộng thêm một lượng tuổi thọ cho một bức tượng. Đôi khi thời gian sẽ làm tăng giá trị của bức tượng đó. Nó cũng sẽ ngăn bức tượng khỏi sự hư hại tự nhiên qua thời gian. Trung cấp, Moment Sculpting, điêu khắc thời điểm, thế giới sẽ ngưng lại. Ánh sáng, gió, con người, đứng trước Tam Sculpting, mọi thứ sẽ dừng lại. Vẻ đẹp của khoảnh khắc ngưng động đó sẽ làm tiêu tốn rất nhiều thể lực và sự tập trung. Để lan rộng vùng ảnh hưởng của Moment Sculpting, yêu cầu một năng lượng đặc biệt. Năng lượng này có thể đạt được trong khoảnh khắc khiến người khác hạnh phúc. Energy of the moment sẽ nhanh chóng bị tiêu thụ. Sử dụng liên tục trong khoảng thời gian ngắn sẽ làm tiêu tốn một lượng lớn vitality và MP. Cao cấp, travel sculpting, điêu khắc du hành, truy tìm dấu vết của thời gian để du hành tới một mốc thời gian nhất định. Bạn có thể tiến hành những nhiệm vụ đặc biệt. Tuy nhiên, việc chấp nhận những nhiệm vụ ngẫu nhiên không liên quan đến điêu khắc làm thay đổi quá khứ sẽ phải gánh chịu một mức phạt rất lớn. Energy of the Moment 492. Tốt, mình đã sẵn sàng. Kiệt tác thiên nhiên đã làm tăng Tam Sculpting trung cấp lên 2. Vì thế đó là một thành tựu lớn. Nếu cậu tiếp tục cày điểm thành thục, thì bây giờ đã không còn vấn đề gì nữa. Mình đang có 492 Energy of the Moment. Không biết con số này đáng bao nhiêu. Mình cần phải tính giá trị của nó. Là một vị vua của vương quốc Appen. Cậu đều đặn tích lũy chỉ số đó trong suốt các nhiệm vụ. Cậu sử dụng Tam Sculpting trong khi quét sạch các hầm ngục. Quýt nhìn xung quanh. Thứ duy nhất trong tầm nhìn là chim. Cậu đã dành 2 tháng chế tác tượng trên lục địa Versailles. Quýt có thể tập trung vào công việc là nhờ có Seyun. Nếu cậu hoàn toàn một mình thì cậu sẽ phải nhận một ít sát thương. Khi cậu tạo ra thứ gì đó thì tất cả sự tập trung của cậu đều bị hút vào đó. Đây là thói quen của cậu khi chế tác tượng hoặc bất cứ loại tác phẩm gây mê mẩn nào khác. Đương nhiên, cậu sẽ lăn ra ngủ ngay khi nhìn thấy một đống tài liệu giấy tờ hoặc chương trình giáo dục. Mình nên kiểm tra nó thật nhẹ nhàng. Quýt kích hoạt kỹ năng. Moment Sculpting. Thế giới đã ngừng lại. Park. Vào thời khắc đó, cơn gió đang thổi cũng dừng lại. Không còn nghe thấy tiếng hót của chim chóc. Ngay cả những con chim đang sải cánh trên bầu trời cũng bị khóa tại chỗ. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy một sự tĩnh mịch và thanh bình đến vậy. Ngoại trừ tiếng hơi thở của cậu thì chỉ còn im lặng. Energy of the moment đã giảm. Có một con thỏ đang trốn trong bụi. Một con thỏ tò mò đã tiến lại gần để nhìn Whit. Whit có điểm affinity to nature cao nên các động vật thường lảng vảng quanh cậu. Đương nhiên, thỉnh thoảng cậu sẽ bắt chúng lấy da và thịt nhưng đây là một thế giới nhẫn tâm. Nếu Moment Sculpting không dừng thời gian lại thì cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy con thỏ. Cậu không chú ý đến thứ gì khác ngoài quái vật. Con thỏ với đôi mắt màu hồng ngọc và đôi tai nhọn đang đứng trên chân sau. Mình không biết. Quýt thắc mắc tại sao các Sculptor lại sử dụng Tam Sculpting để tìm kiếm Radiant Beauty trong khi nó không có giá trị tiền bạc nào cả. Biểu hiện của Radiant Beauty. Không cần thiết phải dừng thời gian. Nó giống như việc khi không lại dùng hết sức lực để trèo lên một ngọn núi. Dù sao thì thế giới thực sự đã dừng lại. Kỹ năng này không phải một thứ bất lương. Quyết đi tới chỗ con thỏ như một cách để thử nghiệm. Thế giới đã hoàn toàn dừng lại, vì vậy cậu chỉ có một mình. Ngay cả đi bộ cũng giống như đang đeo đá trên người. Cảm giác như có áp lực đang đè lên cậu. Vitality đã giảm 2, vì sự khác biệt thời gian. Gia tốc đã được kích hoạt. Tốc độ hiện tại của bạn là đủ để đe dọa mạng sống của một con nai. Nó sẽ gây ra sự thay đổi trong tấn công và phòng thủ. Quýt bước chậm chạp khi cửa sổ thông báo hiện lên. Nó hoạt động rồi. Mình không biết, nhưng thử nghiệm sẽ kết thúc ở đây. Hủy kỹ năng. Moment Sculpting đã được giải trừ. Tiêu tốn 16 điểm Energy of the Moment. Cơn gió lại thổi và những con chim tiếp tục bay. Hủy Eng. Bởi vì những di chuyển của Quýt trong lúc sử dụng Time Sculpting. Đám cỏ lay động, con thỏ giật mình và nhanh chóng chạy trốn. SAMM, lượng tiêu thụ cũng đáng kể. Không có người nào khác xung quanh nhưng đã tiêu thụ mất một lượng nhỏ Energy of the Moment. Không nhiều lắm, nhưng cảm giác rất tốt. Chắc phải có một lượng tiêu thụ tối thiểu để kích hoạt kỹ năng. Trong cuộc chiến, cậu có thể dừng đối thủ lại và di chuyển, vì thế đây sẽ là sự trợ giúp lớn. Người khác sẽ không thể chặn được những đòn tấn công liên tiếp. Cậu có thể ra những đòn chí mạng thành công và trốn thoát một cuộc khủng bố mà không thương tổn gì. Đó là lợi thế lớn nhất trong chiến đấu, nhưng nó không phải yếu tố quyết định. Trước hết là lượng tiêu thụ Vitality. Và nếu nó kéo dài lâu hơn thì sẽ có nhiều Energy of the Moment hơn bị tiêu tốn. Cậu có thể hết Energy of the Moment nếu không cẩn thận. Mình không chắc, nhưng đây dường như là một kỹ năng nghệ thuật khá tệ cho điều khác. Nhưng hiệu ứng chắc chắn sẽ làm việc tốt trên chiến trường. Dù sao thì thế giới này cũng chẳng có gì miễn phí cả. Yu Biang Jin quan sát hành động của Uyết. Hàng triệu người đang sống trên lục địa Vexai. Họ trải qua những cuộc phiêu lưu hồi hộp đặt trên ranh giới sự sống và cái chết. Uyết là người đã từng đi săn 10-20 tiếng một ngày. Yu Biang Jin thường quan sát cậu, đặc biệt là khi cậu sử dụng bí thuật điêu khắc cuối cùng. Vào lúc ấy, Quýt đã sử dụng kỹ năng và thời gian xung quanh cậu dừng lại. Thời gian hoàn toàn đứng yên. Thật ấn tượng. Yu Biang Jin giả vờ như bất chợt, nhưng trong lòng ông thực sự bị sốc với tốc độ đó. Mỗi class có một bí thuật cuối cùng được tạo ra cho họ. Nó bị giới hạn đối với những lĩnh vực nhất định, nhưng người chơi có thể phô diễn sức mạnh thần thánh của một vị thần. Nhưng độ khó của nhiệm vụ thì cũng cực kỳ tàn bạo, vô nhân đạo. Hiện tại, phần lớn các class đều đã đánh mất cơ hội có được bí thuật cuối cùng. Từ khi Royal Road mở ra, có 3-4 người đã thách thức nhiệm vụ. Nhưng một Sculptor đã bất thình lình đạt được bí thuật và cuối cùng đã nâng độ thành thục kỹ năng tới mức nó trở thành hiển nhiên trên thế giới. Trái tim của Yu Biang Jin tràn ngập phấn khích khi nhìn màn hình video. Quýt đã vượt qua nhiều đau khổ để đến được thời điểm này. Cho đến giờ, Yu Biang Jin đã theo dõi hết mọi đau khổ của Quýt. Time Sculpting trung cấp, Moment Sculpting là một kỹ năng có thể dừng thế giới. Cậu có biết không? Vẻ đẹp ở quanh ta. Moment Sculpting cho người ta nhìn thấy một thế giới thật đẹp. Một vẻ đẹp không diễn tả nổi của thế giới này đã lọt vào mắt họ. Ngay trước khi những chiếc lá rơi xuống, giọt nước nhỏ hình thành hay một tiếng chim hót, đôi tai của một con thỏ vểnh lên khi nó cảm nhận được gì đó. Gió thổi những ngọn cỏ. Những thứ đó xảy ra trong cuộc sống thường nhật. Vô số những khoảnh khắc đời thường xảy ra trong hiện tại và tương lai. Khi thời gian dừng lại, đôi mắt có thể nhìn thấy tất cả những thứ đẹp đẽ xung quanh. Mặt trời nóng rực đang chiếu xuống dòng sông. Đâu đó xa xôi, cảnh tượng đẹp tuyệt của những giọt mưa đang rơi xuống từ những đám mây đen. Khi thời gian dừng lại, một người rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy thế giới này đẹp nhường nào. Yu Biang Jin nhớ lại khoảng thời gian khi còn nhỏ, ông nằm trên bãi cỏ và đọc sách. Nhìn lại, nó đẹp đến nỗi nước mắt tuôn trào. Thế giới thật đẹp, bầu trời xanh, hoa và cỏ. cây cối sinh trưởng và thậm chí cả con người cũng đẹp. Nếu thế giới không dừng lại thì sẽ không thể nhìn thấy được hoàn toàn vẻ đẹp. Bình minh, mặt trăng và những vì sao. Mặt trời nóng nực từ sáng cho tới tối. Thế giới rất đẹp. Một món quà cho các sculptor. Tam Sculpting có thể giúp nhìn rõ Radiant Beauty. Vẻ đẹp rực rỡ của thế giới này. Bí thuật cuối cùng là cách tốt nhất cho các sculptor có thể diễn tả vẻ đẹp. Kết luận này rất đơn giản và rõ ràng đối với các sculptor. Hãy cảm nhận hết vẻ đẹp trước. Sau đó hãy tạo ra một bức tượng. Whit đã làm ra tác phẩm cực kỳ to lớn và thật dễ dàng để kết luận rằng cậu có thể lật ngược cả lịch sử của lục địa Versailles. Nhưng trong quá trình đó sẽ yêu cầu trách nhiệm và hy sinh. Nghe sự thật thì dễ nhưng cảm nhận bằng cơ thể mới khó. Một sculptor có thể nhìn thấy vẻ đẹp ngay cả trong những thứ trần tục nhất. Thậm chí còn có một kỹ năng có thể ban sự sống. Eubien Jin tạo ra Royal Road nhưng ông thực sự bất ngờ trong khoảnh khắc này. Một kỹ năng thật ghê gớm. Tới mức không thể đánh giá. Ông nghĩ rằng Whit sẽ có những ấn tượng tốt hơn. Ông chỉ đứng ngoài xem trong khi Whit trực tiếp sử dụng kỹ năng Tam Sculpting. Nhìn từ bên ngoài khác với trải nghiệm trực tiếp. Rất nhanh phản ứng của Whit đã lộ ra. Vô dụng. Thật đáng tiếc sau tất cả những gì mình đã chịu đựng. Tuy nhiên, các hiệu ứng này rất có ích trong chiến đấu. Dù sao thì thế giới này cũng chẳng có gì miễn phí cả. Khụ, Eubien Jin quá thất vọng với hành động của Whit đến nỗi ông khó thở. Tác động tâm lý rất lớn nhưng ông vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình. Ông không thể hiểu. Sau một lúc, Whit lại sử dụng Tam Sculpting. Whit lãng phí nó để đuổi theo một con thỏ đang bỏ trốn lấy thức ăn. Ahat, đây là một kỹ năng để thịt lũ thỏ. Lãng phí năng lượng quý giá vào cuộc thử nghiệm. Sử dụng kỹ năng cho những thứ sai lầm. Xê cái tên này. Cậu ta chứng nào tật nấy. Eubien Jin ôm đầu. Gil Ekmes đã tìm thấy một bí thuật kiếm mới. Ẩn sĩ Padou là người nắm giữ một thanh kiếm thiên nhiên. Sau khi phân tích lịch sử lục địa và nghe nói về nơi ẩn cư tránh khỏi miệng lưỡi cư dân. Chúng đã dàn quân chiến đấu. Một thanh kiếm mang theo luật lệ của tự nhiên. Vùng đất này sẽ không sinh lợi nếu các ngươi học nó. Các ngươi là người không xứng đáng với sức mạnh này. Hãy rút lui đi. Đi Dairing. Padou đã xua đuổi bạn. Nếu chuyện này tiếp tục thì sự thù địch sẽ tích lũy. Các thành viên Guild Ekmes bao quanh Padou. Việc học một bí thuật kiếm mới sẽ khiến chúng mạnh hơn trong Guild. Một giá trị khổng lồ. Chúng không thể từ bỏ dù chúng không đủ trình. Darius, cái tên của một thành viên cao cấp trong Guild Ekmes. Ông già, những lời đó không tốt chút nào. Đế chế Haven thống trị vùng đất này vì vậy chúng ta đủ trình. Đúng vậy, ta đã nghe nói về danh tiếng khét lẹt của ngươi. Chim cút, vậy ta sẽ nói chuyện thoải mái hơn. Nếu ông không dạy bọn tôi, đe dọa vô ích, ta thà chết còn hơn dạy các ngươi. Padou rút kiếm ra, ông là một bậc thầy kiếm thuật vì thế bầu không khí xung quanh ông đầy đe dọa. Mặt đất rung lắc và gió tản ra từ thanh kiếm của ông. Đội quân chiến đấu của Guild Ekmes bao gồm các Nai, Magician, Chris và Salmon nên đây là một cuộc chiến liều lĩnh. Chúng đã có được thông tin về Padou từ các cư dân địa phương. Không thể tìm thấy ông ấy ở trong làng đâu. Đã 10 năm rồi. Ông ấy đã đến làng của chúng tôi trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Bị thương sao? Ok, ông ta chắc chắn sẽ nhận ra mùa đông sắp tới thật khó khăn. Những ngày còn lại của ông ta sắp hết rồi. Padou ốm yếu. Gil Ekmes đã sẵn sàng chiến đấu nhưng Darius lại dùng phương pháp tiếp cận thoải mái hơn. Ông già, chúng tôi không đến đây để đánh nhau. Nhưng chúng tôi sẽ buộc phải giết ông nếu ông không giao kiếm thuật ra đây. Người nghĩ Padou ta quan tâm đến mạng mình hay sao? Thế thì đừng có trách. Đưa chúng ra đây. Darius vẫy tay về phía sau. Một hàng dân làng bị trói lại với nhau. Nếu ông không đưa cho chúng tôi bí thuật kiếm thì chúng tôi sẽ giết lũ trẻ và phụ nữ. Lũ hèn, cứ nói vậy nếu ông không muốn ngăn tôi lại. Tôi sẽ chặt đầu đứa trẻ này. Darius cảm thấy thật thú vị khi đóng vai kẻ bất lương. Việc nâng điểm thân thiết khó hơn, vì thế hắn tốt hơn hết là nên sử dụng cách đe dọa để đạt được mục tiêu. Sự thù địch của Padou đã lên đến đỉnh điểm. Infamy đã tăng 796. Đó là một mức phạt đáng kể, nhưng hắn nắm giữ vị trí cao trong đế chế Haven, vì thế không ai có thể đụng vào hắn. Người dân ở lục địa trung tâm sợ hãi những người có dấu ấn đồ sát. Các nai và sâu giờ của đế chế Haven cúi chào hắn cho dù chúng đang ngập chìm trong sợ hãi. Thậm chí có cả một thành phố lấy làm kiêu hãnh về cái tên của hắn. Không còn thời gian nữa. Ông có dạy tôi kiếm thuật đó không? Lẽ ra ông phải biết những lời của tôi không phải trò đùa, và tôi thực sự sẽ chặt đầu những người kia. Lũ khốn bẩn thỉu, tội lỗi của các ngươi sẽ không bao giờ được tha thứ. Dạy bọn tôi kiếm thuật. Ông không còn thời gian nữa đúng không? Ta sẽ dạy cho các ngươi. Để đổi lấy mạng sống của dân làng. Nếu học được kiếm thuật rồi thì tôi chẳng có lý do gì phải giết họ cả. Họ cũng là những cư dân của đế chế. Sự đầu hàng của Padou. Gilgamesh đã có được bí thuật kiếm của Padou. Hoàng đế. Chắc chắn rồi. Badray không cảm thấy có gì khó xử khi nghe người khác tôn mình lên vị trí cao nhất. Quyền lực và tiền bạc. Người đàn ông nào cũng theo đuổi những thứ ấy. Và một cá nhân có thể đạt được giấc mơ đó. Mình mạnh vô đối. Badray xem xét chuyện nội vụ của đế chế Haven tại lâu đài Arran. Hầu hết những công việc chính sự đều được thực hiện bởi Lafay, nhưng hắn cũng có thể trực tiếp phê duyệt. Lâu đài Arran là thủ đô trước đây của vương quốc Haven, vì vậy sự phát triển của nó khá cao. Thẩm tra nghiêm ngặt. Một đặc tính rất đặc biệt được ban ra. Hắn mượn tay mắt của hệ thống quản lý trong đế chế Haven và nhìn khắp lãnh thổ. Đồ rẻ đồ tốt đây. Mua trường kiếm đê. Nếu là đàn ông thì nên dùng nó. Bán giáp đã xóa phù hiệu đây. Có thể nói là nó rất tốt. Nó chỉ được bán cho lính của đế chế. Đến đây nào. Tại lâu đài Curry của vương quốc ta lần cũ. Một chủ cửa hàng đã công khai chống lại lệnh của đế chế Haven. Cảm tình của dân chúng đã bị làm cho xấu đi bởi những cuộc xâm lăng của quân đội. Ở trong các ngõ ngách tình hình đó còn tệ hơn. Chúng ta sẽ sống sao trong tương lai đây? Con của tôi sẽ không có cơm ăn vào mùa đông này mất. Hức hức, hãy tham gia vào đội quân kháng chiến. Ít nhất chúng ta sẽ có cơm ăn áo mặc cho đến khi xuống mồ. Thật không? Không thể nào. Xuyệt, tôi có một cách. Lắng nghe cho kỹ này. Hãy đi cướp lương thảo của đế chế. Như vậy, chúng ta chỉ lấy lại những gì thuộc về mình thôi. Anh nghĩ bệ hạ sẽ quan tâm đến những kẻ như chúng ta hay sao? Cuộc nói chuyện giữa các cư dân. Badray nhìn màn hình và cười. Class của nhà vua sẽ ảnh hưởng đến đặc điểm của quân đội. Tính thẳng thừng của một Black Knight. Nó rất tuyệt vời trong chiến trận và có thể ảnh hưởng đến khả năng lãnh đạo của hắn. Cụ thể, hắn dễ dàng thuyết phục các NPC đầy tham vọng trở thành thuộc hạ của mình. Từ lúc ban đầu, Badray đã có mối quan hệ rất suôn sẻ với các nai NPC và quý tộc của vương quốc Haven. Trong những ngày đầu tiên của Royal Road, người chơi yếu hơn hầu hết các nai NPC. Hắn đã có được lòng tin của họ bằng cách tham gia các trận chiến cùng với nai. Ngày đó, hắn thường đi làm những nhiệm vụ chinh phục quái vật cho các quý tộc hoặc nhà vua. Các nai rất tài năng đã đảm bảo an toàn cho hắn trong suốt quá trình chiến đấu. Thêm nữa, lúc ấy hắn chỉ có những kỹ năng kiếm thông thường hoặc hiếm. Những kỹ năng đặc biệt của hắn thu hút sự chú ý của các nai và họ tặng hắn những món quà. Badray bắt đầu con đường trở thành nai của mình trong gia tộc bá tước Mankan tại vương quốc Haven. Và chỉ một thời gian ngắn sau đó, hắn nhận được nhiệm vụ bí mật. Bây giờ ta không thể trông mong vào ai cả. Nhưng ta tin ta có thể hy vọng ở ngươi. Ngươi có nguyện giải quyết những lo lắng của ta không? Không vấn đề gì. Ngài bá tước cứ tin ở tôi. Lo lắng của bá tước Mankan. Bá tước Mankan, người đứng đầu dòng dõi quý tộc ở vương quốc Haven, có một bí mật không thể cho người khác biết. Đó chính là tên nai độc ác đã giết cả gia tộc của ông. Không ai biết điều này, nhưng mẹ và cha của ông đã bị giết bởi tên nai độc ác. Cha của bá tước Mankan đã chịu một vết thương trong cuộc chiến tranh và thường xuyên đến quán rượu cá voi xanh. không được để ai khác chú ý. Hãy trừng phạt tên nai độc ác. Hắn sẽ xuất hiện trong các ngõ hẻm vào tối muộn. Độ khó, E, phần thưởng nhiệm vụ. Được bổ nhiệm làm nai chính thức. Kiếm thuật của gia tộc Mankan. Hạn chế nhiệm vụ. Niềm tin của bá tước Mankan. Một chút infamy. Khả năng có được nhiệm vụ Black Knight giảm. Chú ý, nếu nhiệm vụ thất bại hoặc bị ai đó nhìn thấy thì infamy sẽ tăng và sẽ bị gán danh hiệu không mong muốn. Điều này sẽ có những ảnh hưởng bất lợi đối với tương lai của một Knight tập sự. Ta muốn hỏi lại lần nữa. Liệu ta có thể giao phó nó cho ngươi không? Nếu ngươi thành công thì ta sẽ ban cho ngươi lệnh bổ nhiệm làm Knight. Thực sự không có nhiều người ta đặt niềm tin. Ngài đừng lo lắng, tôi sẽ lo việc này thưa bá tước. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ, và nhiệm vụ đã thành công mỹ mãn. Badray được bá tước Mankan bổ nhiệm làm nai chính thức. Hắn có thể tham gia vào các nhóm huấn luyện và đi săn trong các hầm ngục với những nai khác. Sau đó, hắn trở thành nai số 2 của bá tước Mankan và tuyển những người khác. Quyền lực của bá tước Mankan trong gia tộc trượt dốc cho đến khi ông ta chết đột ngột. Thực ra, lúc đó Badray đã nhận được một nhiệm vụ chuỗi. Nhiệm vụ chiến đấu với một thíp và tìm lại một ít chất độc. Bá tước Mankan không còn cần thiết nữa khi giờ đây tất cả nai đã đi theo hắn. Sức mạnh to lớn của các nai là điều cần thiết để hắn đạt được tham vọng. Bá tước Mankan đã nghĩ hắn là một thuộc hạ. Liệu ông ta có biết những con chó săn vô dụng một ngày nào đó sẽ bị đá ra? Các nai có lòng tự trọng cao nhưng nó thật hoàn hảo khi bọn họ vẫn tuyệt đối vâng lệnh hắn. Phương pháp bắt buộc, Badray không nghĩ điều đó là xấu. Độ khó, C, phần thưởng nhiệm vụ, của cải và nai của bá tước Mankan. Hạn chế nhiệm vụ, chỉ dành cho Black Knight. Chú ý, nếu nhiệm vụ thất bại thì bạn sẽ bị cách chức nai của bá tước. Hơn nữa, bạn sẽ có mức độ thù địch cao nhất đối với bá tước Mankan. Nhiệm vụ có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Nếu bị ai đó phát hiện thì fame sẽ giảm sút mạnh và infamy sẽ tăng. Các nai cũng sẽ rời đi. Đây là toàn bộ nội dung của cửa sổ nhiệm vụ. Tác giả chỉ chọn hiển thị nhiêu đây. Người thừa kế gia tộc Mankan. Đây là phương thức đúng luật nhưng Badray chẳng bận tâm đến những điều đó. Cơ hội thành công là rất cao và có thể tạo ra lỗ hổng trong luật pháp. Mình cần mua chuộc vài đầu bếp và hầu gái. Hầu gái và đầu bếp của dinh thự đều đi theo Badray. Kỹ năng độc nhất của Black Knight khiến hắn dễ dàng mua chuộc người khác. Badray chấp nhận nhiệm vụ và dễ dàng thành công. Sau đó hắn ám sát tất cả hầu gái và đầu bếp. Bá tước mới của gia tộc Mankan. Hắn theo đuổi quyền lực thông qua việc phản bội và cắn chủ. Gilgamesh đã chuẩn bị để xâm lược Royal Road và rất nhanh đã chiếm được Vương quốc Haven. Là một bá tước, hắn có thể nhận được những thông tin và nhiệm vụ ngon lành cùng các thành tích với đất nước nhanh hơn những người khác. Hắn đã thám hiểm các hầm ngục với Merzison, Knight, Warrior, và sớm làm nên tên tuổi trên các chương trình truyền hình. Badray là một đối tượng hay gato. Mình hơi lo lắng vào lúc đầu nhưng giờ thì có rất nhiều chuyện thú vị. Lafay và Gilgamesh đã tiến hành kế hoạch của hắn từng bước một. Chúng xây dựng quyền lực và danh tiếng của mình một cách chắc chắn. Sự chuẩn bị hoàn hảo khiến Vương quốc Haven rơi vào tay của Badray và Gilgamesh. Đặc điểm của một Black Knight khiến chúng đam mê theo đuổi quyền lực và không hề trung thành với nhà vua. Cuối cùng, hắn được giao cho vận mệnh của một hoàng đế Black Knight. Giờ mình đã có tất cả. Mình có thể thoải mái tận tưởng nó. Badray mỉm cười. Nắm toàn bộ binh quyền và sức mạnh kinh tế trên lục địa Vexai. Trong thực tế đó là một con số vô cùng to lớn. Trong tương lai, hắn sẽ nỗ lực có một đội quân mạnh hơn nữa trong Royal Road. Hắn thư giãn và tận hưởng cảm giác này. Tim dịch, đéo cần tên. Chen, cáo, cách chương.